ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sân bay vừa tới, Trung Cần đã lái xe chở Tiểu Đồng đến một phòng khám đông y nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cổ. Phòng khám đông y này nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhìn hàng dài người xếp hàng chờ trước cửa, có thể thấy đây là một địa chỉ khám chữa bệnh của một lương y già rất có tiếng. Trung Cần kéo thấp chiếc mũ của Tiểu Đồng xuống một chút, che gần đến lông mày con, rồi lại kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên, che kín cả mũi con, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn trong veo. Trong phòng khám chỉ có một vị lương y già đang khám bệnh, bên cạnh có một người trẻ tuổi giúp ghi chép. Tốc độ khám bệnh rất chậm, kê đơn thuốc cũng mất cả buổi, hàng người xếp hàng mãi mới nhích lên được một bước. Trung Cần khẽ nắn bàn tay nhỏ bé của Tiểu Đồng đang giấu trong túi áo phao, hỏi. Con có lạnh không? Không lạnh à? Tiểu Đồng lắc đầu, rồi rút tay ra khỏi túi áo, luồn vào cổ áo khoác của Trung Cần, bàn tay nhỏ xíu áp lên cổ ba. Ấm áp à? Tay bé quả thật ấm áp dễ chịu. Tiểu Đồng nhìn thấy không xa có mấy bạn nhỏ đang ngồi xổm trên đất chơi bi ve, liền cựa quậy trong lòng Trung Cần. Ba ơi, con muốn xuống. Trung Cần biết bé lại thấy chán. Đứa trẻ này thật giống một chú cún con, tràn đầy năng lượng, dù là đang ốm cũng không chịu ngồi yên một chỗ. Đi xem thôi, không cần bỏ tay ra. Trung Cần đặt bé xuống đất. Tiểu Đồng mặc nhiều quần áo, đi lại khớp gối cũng khó co duỗi, trông như một chú chim cánh cụt nhỏ, lạch bạch đi về phía mấy bạn nhỏ kia. Các bạn nhỏ đang ngồi xổm trên đất bắn bi ve, Tiểu Đồng mặc quá nhiều quần áo, ngồi xổm xuống thì đầu gối đã bị cộm bởi lớp bông của quần, đành phải khoanh tay lại, ưỡn mông ra xem các bạn chơi. Một bạn trai có khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh đưa cho Tiểu Đồng một viên bi ve. Em gái, cho em này. Tiểu Đồng lắc đầu, chào anh, em tên là Trung Văn Đồng, em không cần chơi đâu ạ. Ba không cho em bỏ tay ra. Cậu bé kia lại thu viên bi ve của mình về. Ừ, vậy em cứ xem đi. Tiểu Đồng xem một lát, phát hiện các bạn chỉ muốn bắn viên bi vào một cái lỗ nhỏ, thấy rất chán, lại đứng dậy, đi về phía Trung Cần, ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn nói. Ba ơi, mình về nhà đi, con nhớ tăng biêu rồi. Trung Cần nhìn hàng người phía trước vẫn không nhúc nhích mấy, rồi lại nhìn sang bên kia đường. Thấy một cửa hàng tạp hóa đang mở tivi. Bà nói với người đang xếp hàng phía sau một tiếng. Tôi sang bên kia có chút việc, lát quay lại ngay. Sau đó ôm Tiểu Đồng băng qua đường, nói một tiếng với ông chủ tạp hóa, rồi đặt Tiểu Đồng ngồi sưởi ấm xem tivi ở đó, còn ba thì quay lại xếp hàng. Đến khi bên phòng khám đông y cuối cùng cũng đến lượt, Trung Cần vội vàng chạy sang đón bé Đồng. Bên cạnh bé không biết từ lúc nào đã bày một đống đồ ăn vặt. Lúc ba rời đi, trên tivi đang chiếu phim Thần Tượng Tình Cảm, bây giờ đã chuyển sang phim hoạt hình. Bé Đồng dựa vào ghế sofa, đang thảnh thơi ăn miếng táo tẩu sấy dẻo xem phim hoạt hình, ông chủ cửa hàng thì đang giúp con bé bóc hạt dưa. Trung Cần cảm ơn ông chủ, rồi quét mã thanh toán tiền đồ ăn vặt, vội vàng ôm bé Đồng trở lại phòng khám đông y, vị lương y già ngước mắt lên nhìn hai ba con một cái, lắc đầu, thở dài một tiếng. Trung Cần lập tức lo lắng, sao vậy bác sĩ, con bé có nghiêm trọng không? Vị lương y già lại thở dài một tiếng, mặc nhiều quá rồi. Trung Cần, muốn con trẻ không sinh bệnh, phải nhẫn 3 phần lạnh, ăn 7 phần no, mặc quần áo sao cho lưng ấm bụng ấm là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cho con bé mặc nhiều thế này làm gì? Lại không phải đang ấp gà con. Bé Đồng vừa nghe nói đến ấp gà con, lập tức trò chuyện với ông. Giơ một ngón tay nhỏ xíu lên, nghiêm túc nói. Cháu có một con gà con tên là Tăng Biêu à? Trung Cần đưa tay ấn lên chiếc mũ len mềm mại của con bé. Đừng nói nữa, cái miệng rộng này, bây giờ cả trường mẫu giáo, cả khu dân cư đều biết con bé có một con gà con tên là Tăng Biêu, thậm chí mấy ông chủ cửa hàng gần đó cũng biết chuyện này. Vị lương y già mỉm cười với bé, rồi đưa tay ra bắt mạch. Đặt cổ tay lên đây nào. Để ông xem cháu có chỗ nào không thoải mái. Sau khi bắt mạch xong, vị lương y cầm bút kê đơn. Ngoại cảm hàn tà, ho lâu ngày không khỏi lại tổn thương phế âm. Trẻ nhỏ không nên dùng thuốc mạnh, hoài sơn phiến 200 gram, mỗi ngày lấy 50 gram nấu nước, khát thì uống, uống liền 3 ngày. Đồng y không đơn giản rõ ràng như Tây y, Trung Cần nghe mà như lạc vào sương mù, cũng không đoán mò, trực tiếp hỏi thẳng. Bác sĩ, Con gái tôi có nghiêm trọng không ạ? Vị lương y già ngước đôi mắt đã trải qua bao năm tháng nhưng vẫn còn tinh anh minh mẫn lên, nhìn chằm chằm vào mặt Trung Cần một hồi lâu, mới nói. Con bé không nghiêm trọng. Trung Cần vừa thở phào nhẹ nhõm, vị lương y già lại nói. Con bé không nghiêm trọng, cậu nghiêm trọng. Trung Cần, cậu có bệnh về tình trí, can uất khí trệ, mất ngủ lo âu, tâm trạng không thoải mái. Nếu cứ để như vậy phát triển, có lẽ sẽ thành vấn đề về tuyến vú như Tây Y nói. Trung Cần, vị lương y già nhìn ra vẻ nghi hoặc của ba, giải thích. Nam nữ đều có tuyến vú. Ra khỏi phòng khám đông y, ba Trung Cần xách trên tay mấy túi thuốc lớn. Trong đó một gói nhỏ Hoài Sơn phiến là của bé Đồng. Ba gói còn lại là những thang thuốc phức tạp gồm hàng chục loại dược liệu dùng để điều trị bệnh tình trí của ba. Hai ba con từ phòng khám đông y về đến nhà, bên Thu Xanh cũng vừa xuống máy bay ở Kinh Thị, gọi điện video cho Trung Cần. Thu Xanh hỏi, hôm nay anh đưa Tiểu Đồng đi khám đông y à? Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không? Bé Đồng bỏ lên ghế sofa, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào màn hình, cười hì hì báo cáo. Con không nghiêm trọng, ba nghiêm trọng à? Thu Xanh. Ba làm sao vậy? Trung Cần che miệng bé Đồng đẩy bé ra, dùng ánh mắt cảnh cáo con không được nói lung tung. Anh không sao, chỉ là hơi mất ngủ, bác sĩ kê cho ít thuốc thôi. Ba Trung Cần nói, Thu Xanh bên kia vẫn còn ở sân bay, tiếng ồn ào, cô ấy nói vọng vào điện thoại với Trung Cần. Vậy anh cũng nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, em cúp máy đây, tối về nhà em gọi lại cho anh. Dì Lương mang hai phần thuốc sang, phần Hoài Sơn nấu nước của bé Đồng được để ấm trong cốc có ống hút. Còn một chén nước thuốc màu đen đặc sệt, mùi vị kỳ lạ là của Trung Cần. Trung Cần bưng chén thuốc lên, bé Đồng tò mò nghiêng người tới. Cho con ngửi thử à, chiếc mũi nhỏ xíu của con bé dí sát vào miệng chén hít hít, bé Đồng vội vàng bịt mũi lại. Á, khó ngửi quá, Trung Cần nhìn chén thuốc màu nâu đen kia, cũng cảm thấy hơi khó nuốt. Anh thậm chí còn nghi ngờ vị đông y kia có phải đang dọa mình không? Tháng trước ở sở còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, các chỉ số cơ thể của anh đều rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại có vấn đề về tuyến vú được? Thế là Trung Cần đặt chén thuốc xuống một bên, trước tiên lấy điện thoại ra tra cứu một chút. Tra được một bài viết khoa học phổ biến về đông y trị vị bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đó nói các thầy thuốc giỏi có khả năng điều trị những bệnh tật chưa phát sinh, loại bệnh này thường đã ẩn náu trong cơ thể. Nhưng chưa đạt đến mức độ mà các thiết bị Tây Y có thể kiểm tra đo lường được. Trung Cần im lặng tắt điện thoại, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào chén thuốc nồng nặc mùi vị kia. Bé Đồng một tay giữ tay lái xe ba bánh, một tay cầm cốc nước có ống hút, dũng cảm uống một ngụm lớn nước Hoài Sơn ngọt dịu. Con bé đạp xe ba bánh đến bên cạnh Trung Cần, nghiêng đầu hỏi. Ba không uống à? Rồi lại đưa cốc nước của mình về phía trước. Con với ba cụng ly nhé. Trung Cần liếc nhìn con bé đang tỏ vẻ thích thú khi thấy người khác gặp nạn. Đi chơi một bên đi, bé Đồng hoàn toàn không có ý định rời đi, đôi chân mũm mĩm đi đôi tất len cừu đạp lên bàn đạp xe ba bánh, dùng giọng nói ngọng nghịu đáng yêu. Bà dũng cảm lắm, sẽ không sợ uống thuốc đâu. Lục Tinh Tinh hỏi con ba có sợ uống thuốc không? Con nói không sợ, thuốc đắng ba uống một hơi hết sạch. Trung Cần vươn tay nắm lấy má con bé. Quỷ tinh, anh bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, rồi với lấy cốc nước lọc trên bàn uống liền hai ngụm, hòa tan vị đắng chát trong miệng. Bé Đồng bảo Trung Cần cúi đầu xuống, con bé vươn bàn tay nhỏ xíu xoa xoa đầu Trung Cần, khích lệ nói. Ba giỏi quá, giám sát ba uống thuốc xong, bé Đồng lại cưỡi xe con đi xem tăng biêu. Chú gà con bé xíu như vậy, mỗi ngày một dáng vẻ. Hôm qua Tăng Biêu vẫn còn là một chú gà con xấu xí sơ xác, hôm nay đã mọc ra bộ lông tơ màu vàng nhạt xù xì, trông đáng yêu hơn không ít. Bé Đồng nhìn thấy Tăng Biêu đang nhìn chằm chằm mình, liền xị mặt xuống, hung dữ hỏi. Nhìn gì mà nhìn, mày cũng muốn uống thuốc hả? Tăng Biêu, chiều hôm đó, Thu Xanh đến thẳng công ty Văn Hỏa Xương, có rất nhiều công việc cần trao đổi với người phụ trách dự án, bận đến tận giờ cơm tối cô mới về đến nhà. Từ sau khi ly hôn với Trung Cần, Thu Xanh luôn ở nhà mẹ đẻ, một căn biệt thự 3 tầng ở vùng ngoại ô Kinh Thị. Cô đã báo trước cho người nhà hôm nay sẽ về, bảo mẫu Trương đã chuẩn bị một bàn ăn tối thịnh soạn, bố mẹ và anh trai đều đang đợi cô về ăn cơm. Kinh thị đã rất lạnh, chính quyền thành phố bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi trung tâm. Trong phòng khách tầng 1 vẫn còn bật lò sưởi điện âm tường, tuy là điện nhưng ngọn lửa mô phỏng vẫn tạo cảm giác ấm áp về thị giác. Thu Xanh lên lầu thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, rồi xuống lầu, cùng người nhà quây quần bên bàn ăn. Mấy tháng không về, trên bàn cơm vẫn là những lời lẽ quen thuộc. Đầu tiên là mẹ Đào Tư Viện oán trách cô không một tiếng động đã chạy đi nơi khác, còn nói là đi công tác, cũng không biết cô có thể có công việc gì đứng đắn. Sau đó bố Thu Chính Thụy liền bắt đầu không vui, nói cô chỉ biết chơi búp bê, có thể có chuyện gì đứng đắn, phần lớn lại là chạy đi đâu đó chơi, không phải đi mua sắm thì cũng đi nghỉ phép. Thu Xanh luôn cúi đầu ăn cơm, không nói gì, cho đến khi Thu Chính Thụy nói, còn với cái cậu con trai nhà văn làm bất động sản kia thế nào rồi? Con cũng đừng kén chọn nữa, con đã ly hôn rồi, người ta không chê con là tốt lắm rồi, người ta tuổi còn trẻ hơn con. Điều kiện nhà người ta cũng tốt, không sai biệt lắm là được. Để 2 năm nữa nhan sắc tàn phai, ai còn muốn con? Thu Xanh đột nhiên đặt mạnh bát cơm xuống bàn, đứng dậy. Con ăn no rồi, con lên lầu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không quan tâm đến vẻ mặt không vui của bố mẹ, lập tức đi về phía cầu thang, rồi lại dừng ở cửa cầu thang, quay đầu lại nói với phía phòng ăn. Anh, lát nữa anh lên phòng em một chuyến nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. Thu Xanh ở trong phòng hơn nửa tiếng, trong lúc đó lại gọi video cho Trung Cần, thấy bé đồng tinh thần đã tốt hơn nhiều, còn mang cả tăng biêu ra đặt trên đất chơi, cô mới yên tâm hơn một chút. Ngoài cửa phòng ngủ có người gõ cửa, Thu Xanh nói với Trung Cần, anh trai em đến rồi, lát nữa em gọi lại cho anh. Rồi trực tiếp cúp máy, Thu Trầm mặc áo sơ mi quần tây bước vào, ngồi xuống chiếc ghế dài ở cuối giường. Sao vậy em? Thu Xanh dựa vào đầu giường, ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Anh, em có một đứa con, cách Trương.